Chương 557, đây là Esgen Zana Cụ Tò. Đó là đương nhiên, ta đương nhiên không tệ, đáng tiếc lão nhân ngươi thật giống như không đủ ra sức á ở tiếp tù cờ như thế nhưng là sẽ thua ta cái này tội nhân á. Diệp Chu khẽ cười, hoàn toàn không có cho giả mà mổ tổ lao đầu mặt mũi cuồng vọng khẽ cười nói, cái kia phách lôi dáng dấp thấy kỳ ổ giả cu bọn người là muốn đi đánh hắn một trận, không đủ cuối cùng vẫn nhìn xuống, giúp đỡ ỷ chỉ gỗ gắt gao đè xuống kẻ nào kỳ cái này bị chiến ý triệt để đốt ngu ngốc. Hành giả mạ mổ tổ lao đầu dùng sức đánh văng ra Diệp Chu trường đao, thân hình đồng thời mượn lực lui về sau, đột nhiên dừng động tác lại, thần sắc trang nghiêm nhìn Diệp Chu nói, hiện tại Lao Phu ngoại lệ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi bằng lòng nhận tội, Lao Phu chỉ biết nhốt ngươi 100 năm, 100 năm phía sau cũng sẽ để cho ngươi tiếp tục kế thừa đội trưởng trước, nếu không chiến đấu kế tiếp, coi như là Lao Phu cũng không thu nổi tay nhìn như hơn nữa chuyện giả mạ mổ tổ lao đầu, Diệp Chu trực. Tiếp đem trường đao gánh tại trên vai, vẻ mặt chê nói, còn quan ta 100 năm, các ngươi có tin hay không đợi lát nữa ta không chỉ có muốn xé ngươi đại hồ tử, lão đầu ngươi còn có thể phi thường cảm kích ta. Diệp Chu cái kia phách lối nói không chỉ là để dạ mà mổ tổ lao đầu đêm đen cả mặt, thối lui đến xa xa đám người cũng là gương mặt hắc tuyến, tĩnh mịch trong đám người đã có một đạo tự tin duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Ta tin tưởng Diệp Chu tiên sinh nói đến, nhất định sẽ làm được. Đám người trong nháy mắt đưa ánh mắt bỏ vào dù gì trịa rổ trên người. Đầy mặt hắc tuyến sở phổng cùng ỷ sản mấy người vội vàng đem nha đầu kia che miệng tàng chắp sau lưng, cái này nha đầu chết tiệt kia nhất định là theo Diệp Chu học xấu, loại này ra châu cũng là có thể thổi sao, không biết hiện tại ở sự tình đã lớn đến không cách nào vãn hồi rồi sao. A thông suốt, vẫn là nha đầu ngươi có nhãn quang, không sai, ta hôm nay tâm tình không tệ. Diệp Chu nói, vừa quay đầu nhìn mặt đen lại ra mà mổ tổ lao đầu nói, lao đầu, chuẩn bị xong chưa, ta muốn tới giúp ngươi thế dâu mép giản cả nọt kỳ, tây. Tàn ngay ngục ý gì phục bắc. Thiên địa cho tàn trả lời Diệp Chu chỉ có giả mà mổ tổ lao đầu không ở kiềm nén, liên tục thả ra lưỡng đạo chiêu thức, một tầng sền sệt hỏa diễm dường như chiến bào một dạng nghiêm nghiêm thật thật đem giả mà mổ tổ lao đầu bao vây lại, đồng thời cầm ngang lấy chôi đao, lấy ở đây những đội trưởng khác cấp tử thần đều không thấy rõ tốc độ, cấp tốc hướng phía Diệp Chu bên hông chém tới. Một đao này ẩn chứa cực hạn bạo viêm chi lực, một khi bị chém trúng, coi như là Diệp Chu thân thể cũng sẽ trong nháy mắt bị chặn ngang chém thành hai khúc, mà bị chém trúng địa phương sẽ trong nháy mắt hóa thành một lao bụi tấn ngoại tàu, cái này không biết xấu hổ tử lao đầu. Diệp Chu cũng là hơi kinh hãi, vội vã trong đầu hỏi, hệ thống, phân tích tử lao đầu trên người hỏa diễm đạt tới cái gì, nhiệt độ kiểm tra đo lường hoàn tất, mục tiêu trên người hỏa viêm đạt tới 15 triệu độ, kiến nghị mời ký chủ cẩn thận đối chiến. Hệ thống trả lời để Diệp Chu khỏe miệng cũng là kéo ra, 15 triệu độ, lao gia tử, ngươi là muốn hóa thân thành tiểu thái dương. Bay lên trời đi cùng Thái Dương vai kể vai sao. Bất quá Diệp Chu lại nở nụ cười, vi vi liếc mắt bị ác quỷ mang tới xa xa sau Esgen thi thể, trong tay màu tím nhạt lôi đỉnh chi nhận nhan sắc lại vi vi biến hóa đứng lên, từ màu tím nhạt biến thành một mảnh thâm thúy đen nhánh, xuyên thấu qua trong con ngươi mông lung lưu quang, nhìn ra mạ mổ tổ lao đầu dường như thuấn di một dạng tới được thân ảnh, túi đầu, trực tiếp giơ đao đối với bổ tới. Quanh một lần này va chạm lại hoàn toàn không giống như là lưỡi dao va chạm, như hai quả to lớn đạn đạo đụng thẳng vào nhau, cùng bạo linh áp rung động gian, một viên to lớn, mang theo lôi đỉnh cùng ngọn lửa đám mây hình nấm hướng bầu trời thăng lên. Bên cạnh đã thối lui đến rất xa đám người trong nháy mắt một bức, cũng may những đội trưởng kia còn thanh tỉnh, trong nháy mắt liên thủ vây quanh nổ tung đám mây hình nấm bố trí vô số tầng thật dày phòng ngự kết giới. Tạch tạch tạch rầm rạp chằng chịt nổ tung tiếng vang lên, cũng là từng tầng một kết giới phá toái thanh âm, liên can đội trưởng mục trường khẩu ngốc gian, lại là điên cuồng bố trí đứng lên. Ngay cả sau đó phản ứng lại còn lại tử thần, cũng liên thủ bằng khởi liễu mang. Vẫn bận lục sau mười mấy phút, đáng sợ kia chấn động mới ngừng lại được, trong kết giới đầy trời bụi bẩm bắt đầu chậm rãi tán đi, một cái bằng bên trong kết giới làm ranh giới, hình tròn to lớn hố sâu xuất hiện tại trong mắt mọi người, bất quá tất cả mọi người hướng thấp nhất nhìn lại, muốn nhìn một chút cái kia một cái đụng nhau kết quả, rốt cuộc là người nào thắng. Bất quá không đợi bụi bẩm triệt để tán đi, liền thấy một đạo nhân ảnh cấp tốc từ trong hố sâu vọt ra. Không phải Diệp Chu người này còn có thể là ai, còn chân chính để đám người kinh hãi là, hắn vui vẻ lấy, ngoại trừ y phục trên người triệt để biến thành vải vụn một dạng khất cái trang, dĩ nhiên không có bất kỳ bị thương dáng vẻ, hơn nữa mủ ổn nhờ ật chết là, hàng này trong tay còn đang nắm một thanh dài dài trắng trắng đồ vật, đám người chỉ cảm thấy dường như rất quen thuộc, cuối cùng mới chợt phục. Hồi tinh thần lại, đây không phải là ra mà mổ tổ tổng đội trưởng dâu mép sao ngọa tàu. Người nào ăn nhiều không có chuyện gì ở chỗ này bày nhiều như vậy kết giới. Diệp Chu nhanh chóng chạy đến trước mặt mọi người phía sau, lại bị còn dư lại mấy thập tầng kết giới cản lại, lúc này lật cái mắt trắng tả hắn nói, còn dường như rất khẩn trương quay đầu hướng phía sau nhìn một chút. Hoa tiểu quỷ lão phu phát thệ nhất định phải làm thịt ngươi, đang ở mọi người trái tim treo cao lấy, cho rằng dạ mạ mổ tổ lao đầu đã thua thời điểm. Một đạo trung khí mười phần, vang dội tiếng gầm gừ lại từ trong hố sâu truyền ra, dạ mạ mổ tổ lao đầu thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở trong mắt mọi người, làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm là, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng dường như cũng hoàn toàn không có bị thương dáng vẻ, chỉ là không có cái kia thật dài râu mép, để đám người đột nhiên có chút không có thói quen đứng lên. Ngoại tào Diệp Chu trong nháy mắt một bộ dáng vẻ thấy quỷ, nhấc chân chính là một cước đạp bạo vậy do một đám đội trưởng bố trí cân nhắc thập tầng kết giới, thân ảnh chợt chui ra, nhưng ở đám người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn cũng không có chạy trốn, mà là nhằm vào hướng về phía bị Aku, một bả từ bên cạnh hắn đoạt đi rồi Esgen thi thể. Ngươi muốn làm gì, mau buông xuống Esgen đội tiền triệu dáng dấp thân thể Diệp Chu giơ Esgen thi thể còn không làm cái gì, cách đó không xa Hỉ Nạ mỏ gì liền hô to vào tới. Bất quá Diệp Chu vẫn là một bả bung lỏng ra Esgen thi thể, sau đó hung hăng một cước đạp xuống. Không phải Diệp Chu ta tuyệt sẽ không ách, Hỉ Nạ mò gì rốt cục chạy tới nàng chưa kịp triệt để tan vỡ, Diệp Chu chân cũng đã đạp xuống, sau đó đột nhiên một đạo rõ ràng thủy tinh phá toái thanh âm đột nhiên vang lên, Esgen thi thể tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, dĩ nhiên biến thành một bả dạ nạ củ tỏ răng rớp, bị Diệp Chu lại bắt trở về trong tay. Mà giờ khắc này, giận dữ dã mà mổ tổ lao đầu đã vọt tới. Dơ cao bàn tay đang muốn đối với Diệp Chu phủ đầu chụp được thời điểm, lại bị Diệp Chu dơ cao thanh kia giả nạ củ tỏ bức cho ngừng lại. Đây là Esgen giả nạ củ tỏ giả mà mổ tổ lao đầu rốt cuộc cũng là có chút mộng bức, chỉ vào Diệp Chu trong tay giả nạ củ tỏ lẩm bẩm nói phấn.